Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cuộc thi kết thúc, cuộc sống trong khuôn viên trường trở lại yên bình. Trường học của Dẫn Đường và Lính Gác kéo dài 4 năm. Năm thứ 3 là giai đoạn học tập căng thẳng nhất, với các buổi học buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6. U Giang Hành chỉ kiên trì được một tuần, sau đó 2 tuần nữa chưa bao giờ thức dậy trước 9 giờ sáng. Mèo, sáng mai gọi anh dậy, anh không thể trốn học nữa rồi. Mèo, khuôn mặt mèo buồn, âm thanh thông báo đặc biệt vang lên. Cố Vân Xuyên lập tức bỏ sách xuống để trả lời tin nhắn của Giang Hành. Cố Vân Xuyên, được, gọi điện cho bạn nhé. Mèo, không gọi dậy được đâu, đến ký túc xá gọi anh. Mèo, anh cực kỳ khó đánh thức. Cố Vân Xuyên cười nhẹ, hỏi, khó đến mức nào? Mèo, anh có thể giết người trong giấc mơ. Tóm lại, sau khi các bạn cùng phòng chứng kiến Giang Hành ném một cái đồng hồ báo thức bị bóp nát ra khỏi rèm giường, không ai dám gọi cậu dậy nữa. Cố Vân Xuyên, được. Mèo, chúc ngủ ngon. Cố Vân Xuyên vuốt nhẹ cạnh điện thoại, đầu ngón tay hơi ấm. Hắn gõ, chúc ngủ ngon, rồi nhấn gửi, không có tin nhắn nào khác được gửi đến nữa. Đèn nhỏ màu cam trên đầu giường tỏa ánh sáng dịu nhẹ, ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu râm ran làm cho đêm thêm tĩnh mịch. Cố Vân Xuyên không hề buồn ngủ, hắn đột nhiên rất nhớ cậu, dù chỉ mới vài giờ trước họ vừa tạm biệt nhau. Sau khi xác nhận mối quan hệ, mầm tình yêu nảy nở, dưới sự tưới tắm của tình yêu cuồng nhiệt mà phát triển mạnh mẽ, những sợi dây leo phủ kín trái tim, mỗi lần mở miệng như có những bông hoa đầy tình yêu tràn ra. Cố Vân Xuyên tắt điện thoại, sờ lên cánh tay mình. Ở đây từ lâu không có vết thương mới, chỉ còn lại những vết sẹo gồ ghề như rễ cây quấn quanh. Hắn ấn mạnh những vết sẹo này, như thể có thể giấu những cảm xúc yêu đương quá đà vào trong bóng tối. Hắn khao khát Giang Hành nhiều hơn mình tưởng. Mỗi giây mỗi phút, ký túc xá của các lính gác mỗi giường đều có rèm đen che sáng để đảm bảo họ có thể ngủ ngon giấc. Còn Giang Hành, một lính gác cấp S, phải đeo thêm bịt mắt và nút tai để tránh bị quấy rầy từ bên ngoài. Nhưng dù vậy, Giang Hành đang ngủ vẫn có thể cảm nhận ngay khi rèm giường bị chạm và kéo lên. Bị xâm phạm lãnh thổ làm Giang Hành rất giận dữ. Dù chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn có thể đưa tay chính xác nắm lấy cổ tay người đến, mạnh đến mức để lại vết đỏ. Cố Vân Xuyên không quan tâm, hắn chia một phần tinh thần lực để trấn an chú mèo bị quấy rầy giấc ngủ. Cảm giác quen thuộc và dịu dàng làm Giang Hành thả lòng. Rèm giường và tường tạo thành không gian kín nhỏ, âm thanh và ánh sáng đều bị ngăn lại bên ngoài. Trong màn tối mờ ảo, Cố Vân Xuyên cúi xuống hôn Giang Hành. Hắn nắm lấy cổ tay Giang Hành, nhẹ nhàng hôn lên đầu mũi, rồi hạ xuống môi, mô tả hình dạng môi cậu. Sau đó bị mèo cắn, Giang Hành ngồi dậy, đưa tay kéo bịt mắt ra, tóc trước trán bị vén lên để lộ trán. Lông mày cậu nhíu lại, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, môi mím lại, không nói lời nào. Khi chưa tỉnh ngủ, ánh mắt Giang Hành trông rất nghiêm nghị và khó chịu. Mấy giờ rồi, giọng Giang Hành hơi khàn, từng từ đều nhẹ nhàng, kéo dài âm cuối, mang theo sự lười biếng buổi sáng. 6:45, Cố Vân Xuyên đưa tay xoa nhẹ sau cổ Giang Hành. Mèo nhắm mắt lại đầy thoải mái. Ngủ thêm 5 phút nữa rồi anh dậy, bạn ra ngoài đợi anh. Giang Hành nói vậy nhưng lại tựa cằm lên vai Cố Vân Xuyên, nhắm mắt lại. Thật không, giọng Cố Vân Xuyên chứa tiếng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành không vui cắn nhẹ lên cổ Cố Vân Xuyên. Thật đấy, lừa bạn là cún con. Các bạn cùng phòng của Giang Hành đang nhẹ nhàng thu dọn sách vở, nhìn thấy Cố Vân Xuyên chui ra từ rèm giường của Giang Hành, bỗng cảm thấy hơi ngại ngùng, vội vàng nhét hết sách vào ba lô rồi đẩy nhau ra ngoài. 5 phút sau, Cố Vân Xuyên kéo rèm giường lên, Giang Hành quay lưng lại với hắn, ngủ rất ngon. Cố Vân Xuyên nhẹ nhàng nhéo tay Giang Hành, cún con dậy thôi. Giang Hành vùi mặt vào gối, gâu gâu gâu. Cố Vân Xuyên nhìn đồng hồ, tháo kính ra đặt lên bàn, chui vào từ cuối giường. Lông mi của Giang Hành khẽ run, tay vô thức nắm chặt chăn, không rõ là giận hay ngượng, khẽ nói. Cố Vân Xuyên, nhưng điều đó không ngăn được hành động của Cố Vân Xuyên. Mặt Giang Hành dần đỏ, cậu vẫn trong trạng thái mơ màng, bộ phận nhạy cảm bị bao bọc trong sự ấm áp, thoải mái đến mức cậu tuân theo dục vọng, tiếng thở dốc trầm thấp ngắt quãng tràn ra, trong không gian kín làm cho đặc biệt gợi cảm và quyến rũ. Cậu mở mắt, đôi mắt ướt át sau giấc ngủ, làm dịu đi những đường nét sắc sảo, trông yếu đuối hơn. Cậu ngẩng đầu, yết hầu nhấp nhô, vô thức ưỡn eo lên, chăn mỏng trượt xuống, áo ngủ bị xộc xệch, lộ ra lồng ngực màu mật ong, phập phồng dữ dội. Một tiếng rên rỉ nhẹ, Giang Hoành xuất ra trong miệng Cố Vân Xuyên, chút dịch trắng chảy ra từ khóe miệng hắn. Giang Hoành quay mặt đi, để lộ đôi tai ửng đỏ trong tầm nhìn của Cố Vân Xuyên. Cố Vân Xuyên nhịn không được ý muốn hôn cậu, nhẹ giọng hỏi. Tỉnh chưa, anh là heo à mà thế này còn chưa tỉnh. Giang Hoành thì thầm nhỏ, cậu nhìn vào dục vọng chưa được giải quyết của Cố Vân Xuyên, rồi ngước mắt nhìn vào đôi mắt hắn. Không còn kính che, đôi mắt này giờ đây chỉ chứa đầy hình bóng Giang Hoành, cùng với sự khao khát không thể che giấu. Khóe miệng Giang Hoành nhếch lên một đường cong, sắp trễ rồi, Cố Vân Xuyên, rồi nhanh chóng chui ra khỏi rèm. Cố Vân Xuyên không kịp bắt con mèo trốn mất, mèo đáng ghét, hắn nghĩ, nhưng hắn rất thích chú mèo ngốc nghếch, danh mãnh, trẻ con này. Lính gác tắm rửa rất nhanh, Giang Hoành đặt khăn xuống, tập trung chiến đấu với mái tóc rối của mình. Tóc của cậu quá mềm, ngủ không yên, lại đeo bịt mắt, mỗi sáng dậy đều có một cái tổ chim trên đầu. Cố Vân Xuyên bước vào xúc miệng, Giang Hoành bên cạnh trông rất áp lực, chăm chú nhìn vào tóc mình dựng lên trong gương. Cố dùng lực ép xuống nhưng khi buông ra nó lại kiên cường đứng lên. Cố Vân Xuyên làm ướt tay, tay kia ôm lấy mặt Giang Hoành, như làm phép mà vuốt gọn mái tóc không nghe lời. Giang Hoành nhìn vào gương thấy tóc mình ngay ngắn, lắc lắc đầu, cau mày. Tại sao tóc nghe lời bạn mà không nghe lời anh? Cố Vân Xuyên thực hiện ý muốn hôn cậu, nhưng em nghe lời bạn mà. Giang Hoành vẫn trễ giờ, đó là tiết học chung, lính gác và dẫn đường học cùng một lớp. Trong giảng đường hàng trăm người, mọi người đều chọn chỗ ngồi phía sau trước để có thể làm việc riêng hoặc ngủ bù, chỉ còn hàng ghế đầu là trống. Giáo viên vừa mở PowerPoint, đã thấy cửa sau mở ra, Cố Vân Xuyên vốn không bao giờ đi trễ và Giang Hoành đã 2 tuần không đi học cùng bước vào. Đáng tiếc hàng ghế sau đã kín chỗ, dưới ánh mắt chú ý của cả lớp, hai người tỏ ra rất bình thản, từ hàng ghế cuối đi lên hàng ghế đầu ngồi xuống. Vương Hữu Đông tỏ vẻ chua chát, nhếch miệng, Ân Hà cười hỏi cô. Muốn yêu rồi, Vương Hữu Đông nhướn mày, chậc, người theo đuổi em nhiều thế này, muốn yêu lúc nào chẳng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị hiện tại phải tập trung vào học tập, đừng giống con trai chỉ có tình yêu trong đầu. Ân Hà liếc nhìn phía trước bên trái, cúi đầu cười, không nói gì. May mắn là họ không trễ nhiều, tiết học chưa bắt đầu, giáo viên cũng không nói gì. Chỉ gõ bàn nhắc nhở mọi người chú ý rồi bắt đầu giảng bài. Giang Hoành nghỉ học 2 tuần, đầu óc trống rỗng như trang giấy trắng. Cậu cắn bút, quay sang nhìn Cố Vân Xuyên. Cố Vân Xuyên nhận ra ánh nhìn, nhếch miệng cười, đưa sách và ghi chép của mình cho cậu. Hắn còn viết trên giấy, không hiểu gì hỏi em. Giang Hoành nhận lấy, vẽ một biểu tượng mặt hôn, ba. Đây là một môn khoa học, nội dung học kỳ đầu cũng không quá khó. Ghi chép của Cố Vân Xuyên lại rõ ràng, Giang Hoành chỉ mất nửa tiết để tự học và theo kịp, dễ dàng giải quyết bài tập thầy giao. Giang Hoành đặt bút xuống, nhìn đồng hồ, còn 8 phút nữa mới hết giờ. Cậu định nằm xuống ngủ một chút, nhưng cảm thấy phía sau có người khẽ chọc. Cậu quay lại, xin hỏi, bài này làm thế nào vậy? Mình không hiểu lắm, ngồi sau là một cô gái đeo kính, cô không dám nhìn vào mắt Giang Hoành, chỉ chăm chăm nhìn vào bài tập trên tay. Giang Hoành cúi xuống nhìn qua, rồi quay lại lấy một cây bút khoanh tròn vài điều kiện quan trọng, rồi viết một công thức. Thay vào mà giải, cô gái muốn nhìn kỹ hơn nhưng cảm thấy áp lực tăng lên, trước mắt trở nên mờ mịt, tim đập dữ dội. Cô mở mửng, cổ họng khô khốc, không phát ra tiếng, đành vội vàng gật đầu. Giang Hoành quay trở lại, cô gái mới hoàn hồn, cô vô thức nhìn về phía Cố Vân Xuyên, là một dẫn đường, cô hiểu áp lực vừa rồi xuất phát từ đâu. Ánh nắng chiếu lên hàng ghế đầu, cặp kính gọng vàng trên sống mũi của Cố Vân Xuyên phản chiếu ánh sáng, che đi cảm xúc trong mắt hắn. Hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng, nhưng không còn cài chặt tay áo, để lộ vài vết sẹo đáng sợ. Cô gái thu hồi ánh mắt, sau giờ học, Giang Hoành bị 4 người của phòng 409 gọi lớn. Vừa ngồi xuống bàn của 4 người thì bị Hứa Đạm nắm lấy cổ tay, Hứa Đạm hỏi. Nhóc cưng, sao cậu lại đi học? Có phải Cố Vân Xuyên ép buộc không? Giang Hoành rút tay ra, vỗ một cái lên đầu cậu ta. Tại sao tôi không thể đi học? Tôi ham học không được à? Đồ ham học. Vương Hữu Đông từ phía sau bên phải bước tới. Hai người yêu nhau có thể kín đáo chút không? Giang Hành nghiêng đầu thắc mắc. Sao, cậu ghen à? Khuất Đồng Phương tiến lại hỏi. Vương Hữu Đông nhìn cậu ta, hậm hực đảo mắt, kéo Ân Hà đi. Cố Vân Xuyên thu dọn sách vở, nhìn về phía Giang Hành ở cuối lớp. Hôm nay họ chỉ có một tiết học chung. Cố Vân Xuyên là người rất biết chừng mực và thông minh. Hắn rất nhạy cảm với cảm xúc của Giang Hành, biết rằng cách họ tương tác tốt nhất là giống như trước khi xác định quan hệ, như vậy mèo mới thoải mái và dễ chịu. Giang Hành không từ chối tiếp xúc thân mật, là một lính gác trẻ tuổi và mạnh mẽ, cậu cũng có những khát khao bình thường. Họ như bao cặp đôi trẻ khác, sẽ hôn nhau trên con đường dợp bóng cây vắng người, nắm tay dưới gầm bàn, chui vào cùng một buồng vệ sinh để tận hưởng niềm vui kín đáo. Nhưng trong thế giới của Giang Hành, tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống. Cậu có nhiều bạn tốt, có lý tưởng, có sự tò mò, có khát khao theo đuổi sức mạnh lớn hơn. Tình yêu của cậu phải chia cho tất cả mọi người xung quanh, cùng với thế giới đầy thách thức này. Điều này rất tốt, Cố Vân Xuyên nghĩ, Giang Hành nên như vậy, có một cuộc sống đầy đủ và phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tình yêu không có lý lẽ, cũng không có lý trí. Ý muốn chiếm hữu người mình yêu của hắn đang ngày càng mạnh mẽ, những xúc cảm lẫn lộn lan tỏa như một cây cổ thụ, bao quanh lấy chân Giang Hành. Cách chương.